Siêu thần yêu nghiệt, chương 806, là ngươi cứu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên vốn cho rằng mình phải chết, nhưng cỗ lực lượng đáng sợ này bỗng nhiên biến mất. Chính mình còn ngã rơi xuống đất tắn nhịn đau gian nan ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người đứng trước mình, tản ra khí tức cường đại. Cái bóng lưng này rất quen thuộc. Hắn từng thấy qua trong mộng, khác biệt duy nhất là bóng lưng trong mộng kia mặc chiến giáp. Vân Phi Dương, vào lúc này hắn nghe được vô số cường giả nơi xa kinh hô, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Cái tên này cũng rất quen thuộc, nhưng vì cái gì không nghĩ ra? Thiếu niên không có thời gian suy nghĩ, bởi vì hắn cuối cùng đã hôn mê. Hắn là người ta muốn tìm, các ngươi có thể trở về. Vân Phi Dương thản nhiên nói, trong ngôn ngữ không thể nghi ngờ. Phi, Đoạt Hồn Thánh Quân phun ra một miệng đầy cát, bụm mặt, phẫn nộ nói, Vân Phi Dương, người quá phách lối. Phách lối, Vân Phi Dương cười, xoát, hắn đột nhiên xuất hiện trước người Đoạt Hồn Thánh Quân, đơn trưởng vung ra, 30.000 trọng thuần linh lực đột nhiên bạo phát. Quyền này xuất thủ rất nhanh, Đoạt Hồn Thánh Quân tuy đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn chưa kịp bố trí phòng ngự, liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Phù phù, hoa, sau khi Đoạt Hồn Thánh Quân rơi xuống, phun ra một ngụm máu, kinh mạch bên trong thân thể có nhiều chỗ bị hao tổn. Khóe miệng mọi người co giật, cường giả Vũ Thánh Hậu Kỳ lại bị một quyền đánh thổ huyết, thực lực này thật đáng sợ. Ta có tư cách phách lối, ngươi không có. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, mau mau cút. Đáng giận, Đoạt Hồn Thánh Quân nỗ lực đứng lên, che ngực, không nói một câu rời đi. Hắn vừa đi, những hoàng cấp và thánh cấp xung quanh cũng nhao nhao rút lui. Trước lực lượng cường đại của Vân Phi Dương, bọn họ chỉ có thể khuất phục, cũng không dám suy nghĩ về chí bảo. Sau khi mọi người đi, Vân Phi Dương đi đến trước mặt thiếu niên, nâng hắn lên, nỉ non, không nghĩ tới ngoài ý muốn tìm được thần hồn giác tình giả của Sa Thần. Nguyên lai, 7 ngày bão cát cũng không phải chí bảo xuất thế, mà tàn hồn bên trong thân thể thiếu niên giác tỉnh, hắn giác tỉnh là Sa Thần. Sa Thần là thượng vị thần, ở tại Vạn Lý Sa Hải trên thần giới, trong thần ma chi chiến, từng bị mấy đại ma tôn vây công, tràn ngập nguy hiểm. Về sau, Vân Phi Dương xuất hiện giúp hắn hóa giải nguy cơ, hai người xem như có duyên gặp mặt một lần. Còn thiếu 3 người, Vân Phi Dương nói thầm, hy vọng về sau có thể tìm được bọn họ. Đêm tối đến, thiếu niên hôn mê thanh tỉnh, hắn cuộn mình trong sơn động, nhìn Vân Phi Dương, khẩn trương nói, là ngươi cứu ta. Cách chương.